Em có tình tôi có ý chương 18 tiệc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lầu 2 khách sạn có một phòng khách rất sang trọng, bình thường dùng để chiêu đãi khách quý hôm nay lại mở cửa. Lưu Khai Bình giơ cái ly lên, đến đây, chúc mừng chúng ta đã chọn diễn viên thành công, trước tiên cùng nhau cạn một ly. Những người khác cũng đứng lên hướng về anh ta nâng ly, người ngồi bên cạnh Ngô Thư Hân chính là Hứa Giai Kỳ, cô ấy nhỏ giọng nói. Không muốn uống thì đừng uống, nghe hắn khoác lác là được rồi. Ngô Thư Hân mím môi cười. Được, nàng chỉ nhàn nhạt nhấp môi, trong ly là bia không có bao nhiêu cồn, nàng vẫn có thể uống một chút ít. Ngô Thư Hân sau khi ngồi xuống, Lưu Khai Bình lại đưa ly lên hướng về phía Triệu Tiểu Đường. Giới thiệu với các vị, đây là cổ đông lớn nhất của bộ phim, Triệu Tổng. Cố đạo diễn cùng những người khác vô cùng hợp tác vỗ tay, hai bàn nghệ sĩ khác cũng bắt đầu xì xào. Ngồi ở trên bàn có thể phát hiện ra các ánh mắt ở xung quanh nhìn qua đây, thậm chí còn có thể nghe được vài cuộc trò chuyện nhỏ giọng của những người kia. Đơn giản chính là nói về chuyện xung quanh của Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ, hai người này chính là bom nguyên tử, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu một làn sóng tò mò nhiều chuyện. Ngay lúc Ngô Thư Hân đang suy nghĩ mê man thì Lisa ném cho nàng một ánh nhìn, nàng chớp mắt nói. Có chuyện gì sao? Lisa bưng ly lên nhìn về phía Triệu Tiểu Đường, ra hiệu nàng đi mời rượu, nhân vật này cuối cùng thuộc về nàng. Không thể thiếu cái quyết định dứt khoát kia của Triệu Tiểu Đường, vì lẽ đó mặc kệ có phải là vì lễ phép biết điều hay không, nàng cũng muốn mời rượu thể hiện thành ý cảm ơn. Ngô Thư Hân mặt mày căng thẳng nhìn Triệu Tiểu Đường, trong lòng có cảm giác khó chịu. Trước đây nàng là lão bà của người ta, ăn một bữa cơm đều phải cách nhau nửa năm hoặc mấy tháng mới có một lần, hiện tại sau khi ly hôn lại thường xuyên có thể gặp mặt nhau, còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Ngô Thư Hân đối mặt với thái độ ân cần chờ đợi của Lisa, nàng đứng lên giơ ly hướng về Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng, em kính ngài một ly. Một câu nói vừa rồi khiến người làm bầu không khí trở nên vui vẻ như Lưu Khai Bình lập tức choáng váng, những người khác cũng dồn dập câm miệng không tiếp tục nói nữa. Cả căn phòng đều yên lặng, vạt áo của Ngô Thư Hân bị Hứa Giai Kỳ kéo xuống một cái. Nàng cúi đầu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lắc đầu vài cái, Ngô Thư Hân cắn môi, đầu ngón tay đều trắng bệch, không biết mình làm sai ở chỗ nào. Triệu Tiểu Đường mở hai mắt cùng ánh mắt Ngô Thư Hân nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh. Cô không mở miệng nói, Ngô Thư Hân vẫn giơ ly lên như vậy, bầu không khí nhất thời lúng túng. Ngay lúc Lưu Khai Bình chuẩn bị đứng dậy giúp đỡ thì Triệu Tiểu Đường nói. Được, cô cầm ly rượu đứng lên cùng đụng ly với Ngô Thư Hân, tiếng chạm ly vang lên lanh lảnh ở trên bàn cơm, những người khác đều dồn dập thở phào một hơi, Ngô Thư Hân cũng đem tâm tình nuốt vào trong bụng, uống một ngụm bia ngồi xuống thì Hứa Tam kéo kéo tay áo của Ngô Thư Hân nhỏ giọng nói. Lần sau đừng kính rượu Triệu Tổng, trong giới đều biết cô ấy không uống rượu, cũng không thích người khác mời rượu. Trong giới đều biết chuyện này, nàng là lão bà nhưng lại không biết được. Ngô Thư Hân nhìn thoáng qua gương mặt Triệu Tiểu Đường gật đầu. Em biết rồi, hai người xì xào nói chuyện, ánh mắt Lưu Khai Bình nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc rơi đến trên người Hứa Giai Kỳ, hắn bưng ly lên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói trước đây Hứa biên kịch có quen biết với Ngô Thư Hân phải không? Hứa Giai Kỳ không nghĩ hắn sẽ nhắc tới chính mình, lập tức lườm hắn một cái, Lưu Khai Bình nhún vai, anh ta chỉ là đang tìm đề tài nói chuyện mà thôi, không biết gì hết. Hứa Giai Kỳ chỉ buồn cười nói. Đúng vậy, trước kia rất may mắn được ở chung một đoàn du lịch với Ngô Thư Hân. Đoàn du lịch, cố đạo diễn nói, vậy thì thật là trùng hợp, chứng minh hai người rõ ràng có duyên phận. Hứa Giai Kỳ cười híp mắt, chắc là vậy rồi, các người biết không, ban đầu tôi đi bắt chuyện với nàng rất là căng thẳng, cũng may Thư Hân rất gần gũi bình dị. Trên bàn cơm mọi người đều đang cười, Ngô Thư Hân cũng khen tặng lại. Vẫn là do tánh tình Hứa biên kịch khá hiền hòa. Thôi mà đừng khen tôi như vậy a, Hứa Giai Kỳ giả vờ tức giận nói. Tôi rất ngượng ngùng đó, Ngô Thư Hân bị trêu chọc đến cười lên, khí chất nữ nhân đều toát ra, ngũ quan khi cười đều dịu dàng ôn nhu. Hứa Giai Kỳ nhìn đến quả tim đều đập nhanh, mép môi cũng tự nhiên cười theo Ngô Thư Hân. Vẻ mặt hai người mặt đối mặt nhìn nhau đều thu hết vào trong tầm mắt của Triệu Tiểu Đường, cô nhìn qua ly rượu ở trước mặt ngửa đầu uống vào một ngụm. Rượu có chút nồng, cô nuốt xuống, sau đó thì cau mày nhìn ly rượu rồi nhìn qua bàn tay đang cầm một cái ly khác, mày nhíu càng chặt hơn. Ăn xong một bữa cơm này cũng được tính là vui vẻ, từ khi bắt đầu đều yên lặng ngồi ăn cơm đến khi người ở bàn trên bàn dưới đều đã đi khắp nơi chúc rượu lẫn nhau. Triệu Tiểu Đường vẫn lạnh lẽo ngồi trên ghế, không ai tới chúc rượu cô, bước chân của cô cũng không có di chuyển. Ở phía đối diện của là Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Thư Hân đang tán gẫu, thỉnh thoảng Lưu Khai Bình tiếp lời. Nói như vậy tức là hai người các cô trước đây chưa từng gặp mặt qua sao? Đương nhiên chưa từng gặp nhau rồi, chúng tôi mới quen nhau không lâu, cũng là khi đi du lịch mới quen biết lẫn nhau. Quen biết khi đi du lịch, Triệu Tiểu Đường gắp một món ăn nhai kỹ nuốt chậm, Ngô Thư Hân lại mở miệng. Ngày đó em thật sự không nghĩ tới chị ấy chính là Hứa biên kịch, em còn nghĩ rằng cô ấy đang đùa giỡn với mình. Dù sao Hứa Tam cũng là một đại biên kịch nổi tiếng trong giới, lại tự đến đứng trước mặt mình giới thiệu, thật sự nếu không phải bạn bè thân thiết thì ai nghe đến tai cũng đều sẽ không thể tin nổi. Hứa Giai Kỳ nói, thiệt thòi cho tôi tối hôm đó ở cùng với em đến tận nửa đêm, lúc đấy thì hay rồi đều cho rằng tôi đây là đang trêu chọc đùa giỡn em a tận nửa đêm. Triệu Tiểu Đường nắm chặt đôi đũa, vẻ mặt không gọn sóng, Hứa Giai Kỳ lại nói. Đúng rồi, Thư Hân khi đó hái đóa hoa kia về nhà rồi có làm gì với nó không? Lưu Khai Bình tiếp lời, hoa gì, lúc đấy bên vách núi có một đóa hoa, ngày đó tôi ngăn cản không cho em ấy đi tới bên đấy, Thư Hân lại nhất định phải đi tới còn nói đóa hoa kia rất đẹp nên muốn mang về. Nhưng mà quá nguy hiểm đi, ngay lúc đó tim tôi đều muốn rớt ra ngoài. Ngô Thư Hân nghe được hai người nói chuyện thì theo bản năng nhìn về phía Triệu Tiểu Đường, bất thình lình nhìn vào đôi mắt phượng kia, không biết từ lúc nào mà Triệu Tiểu Đường rất bình tĩnh nhìn nàng, Ngô Thư Hân hạ tầm mắt xuống giọng nói nhẹ như mây gió. Ném đi rồi, không phải chứ, mang về rồi sao lại ném đi, Hứa Giai Kỳ trợn to mắt, tôi còn tưởng rằng em yêu thích nó, Ngô Thư Hân muốn tránh cái đề tài này liền cùng Hứa Giai Kỳ tán gẫu đến chuyện liên quan của bộ phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường ngồi đối diện đã ăn xong món ăn kia, đặt đũa xuống nhìn Lưu Khai Bình nói. Lưu Tổng, tôi đi trước. Triệu Tổng, sao lại đi rồi? Không đợi một chút nữa mấy người họ cùng nhau đi hát thì đến xem sao? Lưu Khai Bình vội vàng đứng dậy đi tới bên người Triệu Tiểu Đường. Hắn cao 1m80 đứng trước mặt Triệu Tiểu Đường làm dáng người thon gọn cao gầy của cô hiện ra, trời sinh cho Triệu Tiểu Đường một khí chất ép người, mắt lạnh lông mày lệ, lạnh nhạt nói. Không cần, các người đi đi. Lưu Khai Bình cũng không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu, hắn hướng về Hứa Giai Kỳ nói. Cậu nói chuyện với bọn họ, tôi đưa Triệu Tổng xuống lầu. Triệu Tiểu Đường từ chối. Tôi tự mình xuống là được rồi. Như vậy làm sao được? Lưu Khai Bình vội vã nói. Tôi đưa cô xuống dưới. Triệu Tiểu Đường lần này không cự tuyệt nữa, chỉ đứng dậy liếc mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt dừng lại vài giây rồi rời đi chỗ khác, dẫm giày cao gót chuẩn bị đi tới cửa, trong phòng những người khác đều lập tức cúi chào, Ngô Thư Hân vẫn ngồi ở trên ghế vẻ mặt rất bình tĩnh. Sau khi ăn cơm chưa xong thì các nàng tiếp tục đi đến KTV, Ngô Thư Hân cũng đi theo sau các nàng, trên đường ly ra quản lý nói. Tôi thật không biết cái quy tắc kia của Triệu Tổng, cũng 2-3 năm rồi không có lăn lộn trong giới, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Ngô Thư Hân biết chị không có cố ý, gật đầu nói. Không có chuyện gì, chị Lisa đừng để trong lòng. Cũng may, Lisa thở dài một hơi. Cũng may Triệu Tổng khi đấy nể tình, nếu không cũng quá mất mặt. Ngô Thư Hân trầm mặt không phát ra tiếng động nào. Đến KTV thì Ngô Thư Hân liền bị Hứa Giai Kỳ kéo đến một căn phòng nhỏ khác, đi cùng là cố đạo diễn còn có hai người trong đoàn phim. Hai người vẫn luôn đi theo bên người cố đạo diễn, chắc là phó đạo diễn. Lưu Khai Bình không có ở đây, Hứa Giai Kỳ nói. Để hắn đi tiếp những người khác đi, chúng ta ngồi ở đây được rồi. Căn bản căn phòng này cũng không tệ lắm, không giống như mấy chỗ hay ăn chơi trác táng ở bên ngoài, hiệu quả cách âm rất tốt, cũng không tiếng động ồn ào nào phát ra ngoài. Sau khi Ngô Thư Hân tiến vào căn phòng thì Hứa Giai Kỳ đưa cho nàng một micro, Thư Hân cười cười lắc đầu. Để cho cô đạo diễn dùng trước đi, có liên quan gì đâu, đều là người quen cả mà, cứ thả lỏng thoải mái chơi đi. Hứa Giai Kỳ cười nói. Nếu không thì hai ta xong ca một bài đi em thấy thế nào? Ngô Thư Hân từ chối không xong, không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận micro. Được rồi, Lisa vỗ lên bả vai nàng. Tôi ra ngoài tìm Lưu Tổng hỏi một số chuyện. Ngô Thư Hân gật đầu. Dạ, Lisa không có ở đây, cố đạo diễn cùng hai phó đạo diễn luôn đi theo hắn vẫn cứ ồn ào, bắt buộc các nàng phải cùng nhau hát một bản tình ca nho nhỏ. Ngô Thư Hân bị bọn họ vội vàng đẩy lên trên, bất đắc dĩ nhìn Hứa Giai Kỳ cười nói. Thật sự phải hát sao? Nàng không có nhăn nhó, chỉ đơn giản là hát thôi, nàng cũng không ngại bất cứ ai về khoảng này. Đương nhiên là vậy rồi. Tâm tình Hứa Giai Kỳ rất tốt, lúc cô ở trên bàn cơm có uống một chút rượu trắng, lúc này sắc mặt đều ửng đỏ lên, đôi mắt kia đặc biệt tỏa sáng dưới ánh đèn mờ mịt, cô nói. Tôi bắt đầu đây, Ngô Thư Hân cười đáp. Được, Hứa Giai Kỳ cười nắm chặt tay nàng bước đi hướng về một bàn trà khác, hai người vừa đi vừa hát, giọng ca của Ngô Thư Hân trong trèo, hát rất đúng tông của bài, hát ra từng chữ đều rõ ràng, từ trong loa phát ra nghe qua đều vô cùng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đạo diễn trong đầu nghe được Ngô Thư Hân hát, hai mắt không tránh được đều nhìn theo, dưới ánh đèn tối tăm, dáng người của người kia vô cùng nổi bật, tay cầm micro như đang mở một buổi biểu diễn, vẻ mặt vô cùng thả lỏng cùng vui vẻ, hắn gật đầu đối với Ngô Thư Hân càng ngày càng hài lòng. Đem hai người ra so sánh mà nói, Hứa Giai Kỳ đều bại dưới tay Ngô Thư Hân một trận, bài hát số 1 về tình ca bị cô hát đến lung ta lung tung, hát xong còn ôm micro cười. Ngô Thư Hân chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh, Hứa Giai Kỳ cười xong liền nói rằng. Cùng tôi ra ngoài tâm sự được không? Ngô Thư Hân gật đầu, hai người đem micro đưa cho phó đạo diễn cùng cố đạo diễn rồi cùng nhau bước ra ngoài. KTV ở lầu 3 đều được các nàng bao trọn hết các phòng, lúc này hai người đứng trước cửa thang máy, Hứa Giai Kỳ hỏi. Đi lên trên có được không? Ngô Thư Hân, được, hai người cùng nhau hướng về phía trên, đi tới tầng cao nhất thì có một cơn gió thổi đến, thân hình Ngô Thư Hân bất ổn, Hứa Giai Kỳ ở phía sau đỡ lấy bả vai nàng ân cần nói. Không có sao chứ, Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có chuyện gì, gió quá lớn, thổi đến mức tóc nàng đều rối tung, nàng nhìn mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ thì đột nhiên hâm mộ, cô đứng bên cạnh nàng một tay đặt vào trong túi áo, do dự lấy hộp thuốc lá ra, dò hỏi. Thư Hân, em có ngại nếu tôi hút thuốc hay không? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không ngại, nàng biết Hứa Giai Kỳ thích hút thuốc, lúc trước khi các nàng tán gẫu Hứa Giai Kỳ không nhịn được liền hút một chút. Điếu thuốc dài nhỏ bị kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn mang theo một làn khói thuốc màu trắng, tàn thuốc bị đốt ánh lên màu hồng của lửa. Hứa Giai Kỳ ngồi trên băng ghế được đặt ở đây, Ngô Thư Hân nghe cô nói. Em biết tại sao tôi không thích xuất hiện trên chương trình không? Cô nói xong thì hút mạnh điếu thuốc vào một cách chậm rãi phun ra, khói thuốc lượn lờ ở trước mặt nàng, Ngô Thư Hân không biết. Tại sao? Hứa Giai Kỳ kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình, bởi vì tôi là bị vứt bỏ. Cô vừa mới hút thuốc nói chuyện còn có mùi khói thuốc không khó ngửi, ngược lại còn có một loại mùi thơm từ thuốc lá. Ngô Thư Hân không có tránh né, nàng kinh ngạc ngồi trên băng ghế chờ cô nói tiếp. Vì lẽ đó tôi rất không thích mình nổi tiếng, tôi biết nếu tôi nổi tiếng, bọn họ sẽ đến tìm tôi. Ngô Thư Hân muốn an ủi cũng không biết an ủi từ đâu, Hứa Giai Kỳ vứt tàn thuốc xuống nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng xoắn xoa xoắn khẩn cả lên thì cười. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Chị có ổn không? Hứa Giai Kỳ bị thái độ nghiêm túc của nàng chọc cười, cười đến híp mắt lại, khóe mắt có giọt nước, cô nói. Em thật sự tin chuyện này sao? Thư Hân, em làm sao lại dễ dàng tin tưởng người khác đến như vậy chứ? A ha ha ha ha ha ha. Tôi rất ổn, nếu như em đồng ý với tôi một chuyện tôi lập tức ổn hơn. Ngô Thư Hân dừng lại. Chuyện gì? Hứa Giai Kỳ nói, lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình muốn mời em cùng tham gia với tôi thôi được chứ? Ngô Thư Hân, là chương trình nào? Hứa Giai Kỳ chớp mắt, game show tuần trăng mật 30 ngày. Cách chương,